Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 21, hạ độc. Sửa lỗi, nhị cô nương Bạch Cẩm San vị hôn phu lần này là do lão phu nhân cùng Trắng Tam gia đang trưng cầu. Nhị cô nương bản nhân sau khi đồng ý tự mình định ra, không hề hình thị nhúng tay. Đáng giá nhắc tới là, này tương lai nhị cô gia chính là trước cùng nhị cô nương nghị qua thân nhưng bị hình thị ghét bỏ. Vị kia hàn môn sinh ra đại lý tự Thiếu Khanh chi tử. Bạch lão phu nhân minh bạch, trong cung này vốn là có cái bị thánh thượng coi trọng Trắng Thái Phi. Nay lại thêm một cái thịnh sủng nghi quý tần. Bây giờ Bạch gia đã muốn không cần lại liệt hỏa phanh du hoa tươi cẩm. Vị này hàn môn sinh ra thiếu niên giải nguyên tránh hợp thích. Mà thiếu niên này thân mình lại là thành thực tiến tới. Gia chung lại không có bát nháo loạn sự. Chỉ cần nhị cô nương không làm, tiểu phu thê ngày định có thể qua hòa hòa mỹ mỹ. Bạch lão phu nhân hiện tại lớn nhất tâm nguyện bất quá là con cháu nhóm đều có thể hạnh phúc an. Khang, đi ngang qua tứ cô nương sự kiện đả kích sau. Một cái khác, cháu gái rốt cuộc có tốt quy túc. Nàng cười ha hả nói với Trường Xanh, ta lão bà tử tuổi lớn, cũng không hy vọng Bạch gia cái gì huy hoàng cường thịnh. Chỉ cần bọn nhỏ mạnh khỏe ta cũng liền an tâm. Đợi tương lai chân tỷ nhi, mân ca nhi mấy cái tiểu đều có thích hợp việc hôn nhân. Vậy thì thật sự là lại không tiếc nuối. Chân chân tiểu muội muội mới 6 tuổi. Nhất không biết xấu hổ niên kỳ, nghe được tổ mẫu nói của nàng việc hôn nhân, cũng không ngượng ngùng, tiểu thịt chảo trong hư không vừa so sánh với hoa. Tổ mẫu, chân chân tương lai phải gả một cái đại anh hùng, muốn có như vậy, lớn như vậy, trong điện người đều bị tiểu hài tử thiên mã hành không đồng ngôn làm cho tức cười. Trường Xanh nhìn mấy ngày không thấy lại mập một vòng tiểu cô nương. Cố ý đùa nàng, nhưng là đại anh hùng sẽ không cần là không thích béo đô đô chân chân vậy làm sao bây giờ a? Tiểu cô nương nhất thời phát sầu, nàng xoa bóp chính mình tiểu mặt béo phì, an ủi chính mình thật sự không thích lời nói, nàng kia tìm một cái béo anh hùng hào. Hàm Chương Điện trong tiếng nói tiếng cười không ngừng, cấm cung phía tây điện dục linh hiên trong, không khí liền là có chút mạnh mẽ. Lưu Chiêu Dung đem sở hữu hầu hạ cung nhân đều đuổi ra ngoài. Một người tại trong phòng vội vàng sao động đi qua đi lại. Thường thường hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Lúc này, của nàng đại cung nữ Nhị Hương vội vã vào tới. Lưu Chiêu Dung nhìn thấy nàng, vội vàng quá khứ giữ chặt tay nàng hỏi. Thế nào, Bạch gia tiểu tiện nhân đến cùng cũng không có việc gì. Nhị Hương lắc đầu nói. Trần Sơn mua chuộc Hàm Chương Điện vẩy nước quét nhà tiểu thái giám. Tự mình chạy vào đi ở trong sân vụng trộm quan sát một phen. Kia nghi quý tần một chút việc nhi đều không có. Đang tại trong điện cùng Bạch gia người hữu thuyết hữu tiếu. Lưu Chiêu Dung rất là mê hoặc. Nàng kinh ngạc tại viên ngột ngồi xuống dưới. Một bàn tay hung hăng chảo khăn trải bàn. Thì thào tự nói. Nàng không trúng độc, làm sao có khả năng? Bản cung là tận mắt thấy nàng đem đồ vật ăn vào. Còn ăn nhiều như vậy, đây chính là thất khi tán. Ăn vào thất cái canh giờ về sau tất hội độc phát. Này thất cái canh giờ đã qua, nàng làm sao có khả năng một chút việc nhi đều không có. Nói tới đây, Lưu Chiêu Dung phút chốc ngẩng đầu nhìn hướng Nhị Hương. Có phải hay không là Trần Sơn nhìn lầm, nữ nhân kia sắc mặt như thế nào? Nhị Hương lại là lắc đầu, cau mày nói, Trần Sơn nói hắn nhìn thấy cẩn thận, thật là nghi quý tần không sai. Hơn nữa nàng sắc mặt hồng nhuận, khí sắc rất tốt, đoán chừng là một chút tật xấu đều không có. Nói xong nàng lại cẩn thận nhìn Lưu Chiêu Dung sắc mặt, thử thăm dò mở miệng nói. Có phải hay không là Tình Dương lâu cái kia cái đinh? Nằm vùng, ra đường rẽ, kỳ thật bên kia căn bản cũng không có cho nghi quý tần kê đơn. Không có khả năng, đó là Lưu gia một cái tử sĩ. phí hảo một phen khí lực bồi dưỡng ra được, nàng chỗ đó tuyệt sẽ không ra sai lầm. Lưu Chiêu Dung chảm đinh tiệt thiết phủ định, trừ phi Bạch Cẩm già tiện nhân kia sớm có phòng bị, mới không có trúng độc. Đối, nhất định là như vậy. Nghĩ như vậy, Lưu Chiêu Dung thì ngược lại không nóng nảy. Nàng niết một cổ chén trà, nhìn bên trong khởi khởi phục phục lá trà, được mở ra hồng diễm bên môi. Nếu như vậy, vậy thì khiến bản cung giúp các ngươi một tay, làm cho các ngươi ngao cỏ tranh nhau, bản cung liền làm kia được lợi ngư ông. Nàng khẽ nhấp một ngụm trà, đối nhị hương nói, ngươi mà trước tìm cái người có thể tin được đi Hàm Chương điện tiểu phòng bếp xem tình huống. Sau đó tìm cái người thích hợp thu mua, mau chóng xuống tay, Tình Dương lâu bên kia, bản cung khiến Trần Sơn đi chuẩn bị. Tình Dương lâu, một cái vòng tròn mặt mũi dung phổ thông cung nữ vội vàng đi vào. Đối với đang tại tú hoa vàng màu gừng cung trang nữ tử hành lễ thấp giọng nói. Nương nương quả nhiên liệu sự như thần, Lưu Chiêu Dung đã lên làm. Nàng chuẩn bị thu mua Hàm Chương điện người cho nghi quý tần hạ độc, sau đó sẽ đẩy đến nương nương ngài trên đầu. Ngài xem, đây là Trần Sơn giao cho ta, nói khiến nô tỳ tìm cơ hội bỏ vào nương nương trang điểm hạp trong. Mặt tròn cung nữ tay mở ra, đem một cái thanh hoa bình nhỏ cho nữ nhân trước mắt xem. Vẫn là nương nương cao minh, thả ra tin tức giả khiến Lưu thị nghĩ lầm nương nương đối nghi quý tần hạ độc. Lấy Lưu thị tính cách, nhìn thấy nghi quý tần không có việc gì tất nhiên ngồi không được. Chờ nàng thật cho nghi quý tần hạ độc, chúng ta một hòn đá ném hai chim chi kế là được. Nữ nhân ngừng trong tay thêu sống, thản nhiên liếc một chút bình nhỏ, cẩn thận cất xong, đừng làm cho người nhìn thấy. Đây chính là muốn trả cho Lưu thị. Còn có, Hàm Chương điện cùng Lưu thị bên kia đều muốn theo dõi. Nữ nhân một đốn, rồi nói tiếp, A Cầm, Lưu thị bị hoàng thượng chán ghét, người theo nàng tuyệt không đường ra. Lúc này nếu là thành, bản cung định sẽ không bạc đãi ngươi. Mặt tròn cung nữ A Cầm lập tức quỳ xuống, vẻ mặt chân thành biểu trung tâm. Nô tỳ vừa đã đầu nhập vào nương nương, liền chắc chắn vượt lửa qua sông sẽ không tiếc. Nữ nhân không nói gì, môi đỏ mọng nhất câu, lộ ra một cái diễm lệ mỉm cười. Sao sao sao sắc trời đã tối. Hàm Chương điện trong, Trường Xanh chống cằm gục xuống bàn nhìn mặt trên tinh xảo thức ăn. Trải qua chúng ta nhiều ngày ở chung, nàng đã thành thói quen mỗi đêm chờ hoàng đế lại đây cùng nhau dùng bữa tối. Khả hôm nay, đều lại đây nhanh hai cái canh giờ. Đồ ăn đều lạnh, hoàng đế vẫn là không xuất hiện, cũng không có phái nhân thông chi nàng. Nàng đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi, rốt cuộc đói khát chiến thắng sợ hãi. Nàng đưa tới nghênh đông, nghênh đông, muốn hay không ngươi phái người đi Vị Ương cung hỏi một chút. Bệ hạ lúc nào đến? Nếu không đến, vậy thì tốt nhất, nàng có thể ăn nhiều hai chén cơm. Nghênh đông lại lộ ra sáng sớm khi kia rối rắm lại quỷ dị biểu tình. Nàng cắn môi châm trước trong chốc lát, cuối cùng vẫn còn ngoan ngoan tâm, quyết định báo cho biết nương nương thực tế tàn khốc. Sớm chết sớm siêu sinh. Nương nương, ngài thật sự không nhớ rõ tối hôm qua ngài cũng làm những gì? Ninh Đông thật cẩn thận thử này hỏi. Ninh Đông vừa dứt lời, Trường Xanh liền nhận thấy được trong điện đám cung nhân ánh mắt nhất trí đồng loạt hướng nàng xem lại đây, mà vẻ mặt đều tương đương vi diệu. Trường Xanh trong lòng có chút sợ hãi. Tối hôm qua nàng đến cùng làm cái gì khó lường đại sự? Nàng lắc đầu, dùng ánh mắt hỏi ý bảo Ninh Đông. Nàng có một loại dự cảm bất tường. Ninh Đông hít sâu một hơi, nghĩ ngang, kế tiếp lời nói khiến Trường Xanh nhất thời tựa như sét đánh ngang trời. Nương nương ngày tối qua trở lại Hàm Chương điện về sau, đầu tiên là mắng hoàng thượng, đáng chết xú tiểu tử. Sau đó lại đang hoàng thượng trên mặt hung hăng cắn một cái. tối qua hoàng thượng lúc đi sắc mặt âm trầm giống muốn ăn thịt người. Trường Sanh trong lúc nhất thời không có cách nào khác chê cười như vậy một cái chuyện bi thảm thật. Nàng ngốc lúng túng lặp lại Nghênh Đông lời nói. Ta, mắng hoàng thượng, còn cắn hắn. Nghênh Đông bi tráng gật gật đầu, lại bỏ thêm một câu. Nghe nói hôm nay cái hoàng thượng vào triều thời điểm, trên mặt có hảo năm thứ nhất đại học giữ xanh tím dấu răng. Các đại thần đều, nàng còn chưa có nói xong, liền thấy các nàng quý tần nương nương hai tay mạnh cắm vào giữa hàng tóc. Gắt gao nhéo sợi tóc, xong, hết thảy đều xong, nàng đem, đại sát khí, mặt mũi cùng bên trong đều mất cái sạch sẽ. Nàng muốn hay không cho A Ngọc lưu lại cái di ngôn vân kỳ sơn đông sơn đầu đại dương dưới gốc cây. Tảng đá kia dưới có nàng toàn 500 năm gia sản. Khiến cho hồ ly cùng vân kỳ sơn những kia các đồng bọn đều phân A. Nghênh Đông thấy nàng tóc tai bù xù. Phảng phất một chút bị người tháo nước hồn phách bộ dáng. Vừa đáng thương chủ tử vừa đáng thương vô tội các nàng. Đường kim thánh thượng nhưng là có tiếng trừng mắt tất báo. Có như vậy một cái không biết chừng mực chủ tử. Các nàng sớm hay muộn mạng nhỏ khó bảo. Một bên hồ má má đến cùng muốn ăn nhiều vài năm cơm. Tuy rằng nàng cũng thực áy náy. Cảm thấy thực xin lỗi lão phu nhân. Tối qua nàng thật sự là chưa kịp ngăn lại a. Hơi hơi thở dài. Hồ má má chấn định đi lên phía trước nói. Nương nương, đêm nay hoàng thượng là sẽ không tới, những thức ăn này đều lạnh, rút lui đi, lão nô khiến tiểu phòng bếp cho ngài làm bát mì, dù có thế nào, luôn luôn không thể đói bụng, một chén nóng hôi hổi, hương khí xông vào mũi nấm gà ti mặt bưng đến trước mặt. Trường Sanh sững sờ nhìn nước canh nồng đậm mì, bỗng nhiên chộp lấy chiếc đũa, dùng sức nhét vào miệng một ngụm lớn. Cho dù chết, nàng cũng phải ăn no ăn no. Nếu là làm quỷ chết đói đi đầu thai, thế nào cũng phải bị cả ngày nghĩ đánh chết của nàng lão thiên gia cho chê cười chết không thể. Một chén lớn mì liền bị Trường Sanh lang thôn hổ yết rất nhanh ăn xong. Ngay cả nước canh nhi đều uống được sạch sẽ. Ăn xong mì điều sau, nàng khiến cho người bị nước ấm. Thống thống khoái khoái rửa cái cánh hoa hồng tắm. Sau đó thơm ngào ngạt nằm ở mềm mại rộng rãi bạt bộ giường thượng. Tứ chi duỗi thân, nàng sống không lâu, liền thừa dịp hôm nay, đại sát khí, không ở. Tùy ý hưởng thụ một phen cuối cùng sinh hoạt đi. Sao sao sao trải qua một ngày một đêm lên men, nghi quý tần tổn thương long thể. Cắn hoàng thượng đầy mặt dấu răng tin tức bắt đầu mãn cung bay loạn. Còn có người nghe nói nghi quý tần bởi vậy mất thịnh sủng. Từ tối qua hoàng thượng nổi giận đùng đùng rời đi Hàm Chương điện bắt đầu. Lại không có ở trở về qua. Tối nay không biết có bao nhiêu phi tần cắn góc chăn âm thầm cười trộm đến ngủ không yên. Thái hoàng thái hậu nghe được này cái tin tức thì đang uống dưỡng sinh canh. Suýt nữa một ngụm phun tới, nàng càng không ngừng ho khan. Vân Cô bước lên phía trước thay nàng nhẹ nhàng vỗ lưng. Thái hoàng thái hậu không khỏi lắc đầu bật cười. Này hai hài tử thật đúng là không phải oan gia không tụ đầu a. Thanh cùng cung Triệu quý phi đang tại tiễn hoa tay một đốn, lộ ra một cái thoải mái mỉm cười, phảng phất mẫu đơn nở rộ. Xem ra là bản cung đa tâm, lấy hoàng thượng cá tính, vị này nghi quý tần về sau chỉ sợ lại không ngày nổi danh. Mà lưu chiêu dung của nàng chú ý điểm tất cả đêm đó nấm gà ti trên mặt. Tại nghe nói nghi quý tần đem làm bát mì ăn cái sạch sẽ sau. Sắc mặt đỏ lên, ức thế không được hưng phấn mà đi qua đi lại, nàng hạ là nhưng là tiêu hồn tán, vô sắc vô vị. Không ra một canh giờ liền có thể làm cho người thất khiếu chảy máu không trị mà chết. Tác giả có lời muốn nói. Tiếp tục xấu hổ thỉnh cầu điểm kích. Thỉnh cầu cất chứa. Thỉnh cầu bình luận quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả.